Công Đức Ấn, chương 194, bổ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân vô ý thức nén một chút ngực vị trí, ngón cái sờ nhẹ, đầu ngón tay khoanh chọt tại ý thức đến nàng không phải lão quái vật thời điểm, ngực rung động lập tức biến mất tựa như kết một tầng băng, cái kia vốn là phấn khởi phệ tâm cổ cũng yên tĩnh lại, yên lặng chui vào trái tim chỗ sâu, lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Nếu nàng là, nàng tại độ kiếp kỳ ma tu bên cạnh trên cây cột, Mục Cẩm Vân còn hơi có chút lo lắng, cảm thấy hắn không thể so với độ kiếp kỳ ma tu nhanh, một khi độ kiếp kỳ ma tu muốn phản kháng nháo sự chung quanh hắn, tất cả mọi người sẽ phải chịu liên lụy. Độ kiếp phía dưới, mệnh như sâu kiến, nhưng đã nàng không phải cái kia Mục Cẩm Vân không ngại đem ngày hôm nay bãi huyên náo càng lớn một chút. Hắn lần nữa xuất kiếm, mục tiêu lại là một bên khác Đỗ Chi Kỳ, đợi đến kiếm quang rơi xuống, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Vừa mới bổ sai, Cloud City đan đạo thi đấu, liền độ kiếp kỳ ma đạo tà tu đều có thể tham gia, cũng thật là làm người ta kinh ngạc đâu. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt tụ tập tại Mục Cẩm Vân trên thân. Tô Lâm An, nàng thật vất vả xào lên bầu không khí cứ như vậy bị Mục Cẩm Vân này khốn nạn cho tùy tiện phá hủy. Chẳng lẽ hôm nay trọng điểm không nên là Nam Ly Nguyệt bá khí báo thù tay xé mảnh vụn nam tiện nữ đoạt lại tổ trạch sao? Đỗ Chi Kỳ không ngờ tới Mục Cẩm Vân lại đột nhiên xuất thủ, hắn vừa mới còn tại xem Nam Ly Nguyệt bên kia náo nhiệt đâu kia hiểu được kiếm khí tập kích uy lực cực lớn, như hắn muốn né tránh hoặc là chống cự tất nhiên muốn thi triển cường đại pháp quyết, mà một khi tại độ kiếp kỳ trước mặt vận chuyển linh khí sử dụng ra công pháp, vậy hắn bại lộ khả năng cực lớn. Giờ phút này Cloud City bên trong, hai cái độ kiếp kỳ đều tới còn có nhiều như vậy nguyên anh kỳ đại viên mãn, mèo trắng còn lại không bên người, Đỗ Chi Kỳ không dám khinh thường, vì lẽ đó, hắn lần này chỉ có thể chọi cứng, chỉ cần không bại lộ, không chứng cứ ai dám nói hắn là ma tu. Chấm, huống chi, hắn cỗ thân thể này đến cùng không có uổng phí mèo trọng yếu, đó mới là hắn căn cơ sở tại. Trong đầu hạ quyết tâm chỉ là trong nháy mắt chuyện, Đỗ Chi Kỳ không muốn tránh lóe một kiếm kia, lại không nghĩ rằng, bên người Mộc Phi Nhạn sẽ trực tiếp lách mình xuất hiện tại trước người hắn, thay hắn đỡ kiếm. Mộc Phi Nhạn phòng ngự pháp bảo cũng không kịp khởi động, trên thân chỉ có một tầng linh khí tạo thành hộ thể bình chướng, như thế bình chướng, như thế nào ngăn cản Mục Cẩm Vân kiếm khí. Hộ thể bình chướng trong khoảnh khắc vỡ vụn, một đạo hàn quang theo Mộc Phi Nhạn nơi bả vai rơi xuống, trực tiếp nghiêng nghiêng cắt xuống, theo vai phải kéo dài đến bên trái bên eo, vết thương rất nhỏ, liền huyết đều không có một chút tràn ra, cái kia máu tươi còn chưa chảy ra, liền đã bị đông cứng thành băng xương. Mộc Phi Nhạn miễn cưỡng há to miệng, lại nói không ra một câu, trong miệng thở ra đều là hàn khí, giống như là trong thân thể của nàng đã kín kẽ bao vây toàn bộ lẫm đông. Đỗ Chi Kỳ đầu óc nhất thời có chút mộng. Hắn thậm chí còn thò tay đẩy Mộc Phi Nhạn một trường. Ai muốn ngươi ngăn cản, chính hắn chịu một kiếm, có thể chứa làm bị thương rất nặng, nhưng đối phương không chứng cứ, hắn ma tu thân phận liền sẽ không bại lộ, Mộc Phi Nhạn tu vi thấp như vậy. Bị đâm một kiếm sau cả người đều hơi thở mong manh, nàng chẳng lẽ không rõ ràng chính mình lớn bao nhiêu bản sự sao, dám nhảy ra đỡ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một trường xuống dưới, Mộc Phi Nhạn trực tiếp té ngã trên đất rơi xuống đất thời điểm tay của nàng trùng trùng đập đến đằng long trụ ngọc thạch trên mặt đất liền nghe soạt soạt một thanh âm vang lên cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn thành vụn băng. Thân thể kết băng, nhận sau khi va chạm trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mộc Phi Nhạn đều không cảm giác được đau, tóc của nàng thậm chí mi mắt bên trên đều là màu trắng xương hoa cứ như vậy mạnh trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn Mộc Sa. A Sa, A Sa. Trong miệng đã không cách nào phát ra âm thanh, nhưng tất cả mọi người có thể theo môi của nàng hình nhận ra nàng lời muốn nói. Nàng tại gọi Mộc Sa tên, Đỗ Chi Kỳ lúc này mới cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy bờ môi kia khẽ động nữ nhân, giống như là bị ném bên trên cái thớt gỗ cá. Hắn thích mỹ nhân, chán ghét nàng chết như vậy cá đồng dạng bộ dạng, có thể hắn chính là mắt lom lom, dưới chân giống như mọc rễ, đứng cũng không nhúc nhích trong đầu cũng nháy mắt trống không. Hắn chưa hề dạng này quá, không kiềm chế được nỗi lòng, tay chân đều có chút không bị khống chế, thân thể lạnh cứng, run nhè nhẹ. Rõ ràng theo hắn bổ kiếm đến Mộc Phi Nhạn ngã xuống chỉ qua không đến hai cái hô hấp, Đỗ Chi Kỳ lại cảm thấy thời gian cực kỳ chậm rãi, phảng phất so ra mà vượt hắn đã từng đi qua cả đời. Ngươi làm gì, hỗn chướng, Đỗ Chi Kỳ cũng chính là Mộc Sa là ngự thú tông đệ tử kiệt xuất tự nhiên cũng có thật nhiều ngự thú tông tu sĩ làm hậu thuẫn, giờ phút này nhìn thấy danh kiếm sơn Mộc Cẩm Vân dám đối nhà mình đệ tử ưu tú xuất kiếm, ngự thú tông vị trí khu vực nhất thời vang lên từng tiếng thú giống, một vị râu tóc bạc trắng tu sĩ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vượn trắng hư ảnh, cái kia hư ảnh không ngừng lạm phát thật dài cánh tay trực tiếp một quyền đánh ra, đánh tới hướng đằng long trụ bên trên Mộc Cẩm Vân. Cùng lúc đó, một đạo khác kiếm quang chợt hiện, đây chính là Lượng Kiếm Sơn Hình Đường trưởng lão, hắn tất nhiên là muốn xuất thủ che chở môn hạ của mình đệ tử. Mắt thấy kiếm cùng quyền mang sắp đụng vào một chỗ, một đạo thanh lãnh thanh âm ở trên không nhớ tới, phảng phất từ trên trời thẳng đứng rơi xuống băng chùy, để phía dưới tất cả mọi người ra đầu tê dần. Nơi này chính là Cloud City, chư vị tiểu hữu, cũng đừng quên trong thành quy củ. Đám mây bên trên xuất hiện một vị nữ tử hư ảnh, là Đan Phù Tông độ kiếp kỳ lão tổ Đan Thu Lộ, nàng người chưa đích thân đến, lại lấy một cái bóng mờ hiện thân, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Bị Đan Thu Lộ ánh mắt sờ đảo qua địa phương, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, liền Tô Lâm An đều thả xuống đầu, cúi đầu tức giận mài xuống răng. Nhưng ngu ngơ phía dưới Đỗ Chi Kỳ lại không hề hay biết, hắn chậm rãi ngồi xuống, cầm mộc phi nhạn còn sót lại cái cánh tay kia. Mà chính là động tác này, để Đan Thu Lộ nháy mắt có hoài nghi. Nàng uy áp phía dưới cái này mộc sa lại còn có thể hành động tự nhiên. Nghĩ như vậy, lực chú ý của nàng liền tập trung vào mộc sa trên thân. Chỉ thấy mộc sa bỗng nhiên đem lòng bàn tay mộc phi nhạn phía sau lưng, hắn lòng bàn tay có hỏa, ngọn lửa kia như liêu quang, chậm rãi bao vây mộc phi nhạn thân thể. Băng tuyết hòa tan, y phục của nàng trong chớp mắt liền ướt đẫm, áp sát vào trên da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Thu Lộ lông mày lập tức nhăn lại, cái kia mộc sa thời khắc này chữa thương thủ pháp, đều khiến nàng cảm thấy có mấy phần cổ quái. Tiền bối, này Lượng Kiếm Sơn đệ tử nói xấu ta tông môn đệ tử không nói, còn tại Cloud City động thủ, nếu không phải Mộc Sa sư phụ ngăn trở một kiếm kia, giờ phút này Mộc Sa nhất định tại chỗ ngã xuống, dạng này người chẳng lẽ không nên giải quyết tại chỗ dùng mạng đền mạng. Vượn trắng trưởng lão nghiêm nghị quát, phía sau hắn ngự thú tông tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời. Nhưng không ngờ, Đan Thu Lộ đột nhiên nói, người nói, này đỡ kiếm nữ tử, là sư phụ hắn. Vâng, Đan Thu Lộ liền cười lạnh một tiếng, nguyên bản định ban thưởng nàng một hạt tạm thời ổn định nàng thương thế đan dược, bây giờ lại cảm giác không cần, sư đồ loạn luân, để thiên hạ chính đạo hổ thẹn. Cái gì, Đan Thu Lộ lời nói để phía dưới tu sĩ chấn động vô cùng, ngự thú tông những tu sĩ kia càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, chẳng lẽ ta còn nói láo không thành, nữ tử này trong bụng đã có cốt nhục của hắn. Dù không đủ một tháng, nhưng nàng là một đan dược tông sư, lấy nàng thủ đoạn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, cách trương.